Xin chào, tại một ngôi nhà ở Satin, Hồng Kông, có một cặp vợ chồng đã phát hiện ra mùi hôi thối kèm theo mùi hóa chất khó chịu và họ bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc của mùi lạ. Họ cho rằng mùi hôi xuất phát từ một ngôi nhà đối diện. Họ nghi ngờ đã có hoạt động bất thường xảy ra ở đây. Vì vậy, họ quyết định đến gõ cửa ngôi nhà đối diện. Tuy nhiên, lại không có ai trả lời. Mùi hôi thối càng lúc càng nồng nặc đến mức không thể chịu nổi và họ đã quyết định báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện ra một vụ án mạng cực ly kỳ. Nạn nhân là một nữ tiếp viên hàng không 28 tuổi. Thi thể của cô đã bị hòa tan trong axit và chỉ còn lại một số bộ phận. Vụ án trên đã được xếp vào top thập đại kỳ án kỳ bí nhất ở Hồng Kông. Tiếp theo, các bạn hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết về sự việc. Câu chuyện diễn ra ở Satin, phía đông Tân Giới. Satin ban đầu được gọi là Lake Duyên, có nghĩa là nguồn nước trong và là khu vực chính của quận Satin ngày nay. Tại một ngôi làng ở Satin, có một vụ án tàn bạo đã xảy ra. Vào ngày 12 tháng 5 năm 1989, hôm đó là một ngày thứ ba, thời điểm đó đang là mùa hè. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên thời tiết nóng bức và mưa nhiều. 7 giờ, cảnh sát Satin nhận được một cuộc gọi báo động từ một cặp vợ chồng trung tuổi. Họ nói rằng, chúng tôi ngửi thấy một mùi hôi thối khó chịu, có thể là từ ngôi nhà đối diện bay qua. Ban đầu, chúng tôi nghĩ không có gì to tát và có thể chịu đựng được. Nhưng không ngờ mùi hôi thối đã kéo dài nhiều ngày mà không hề giảm bớt. Do đó, rất mong cơ quan cảnh sát đến điều tra và xử lý giúp. Cặp vợ chồng trên sống ở thôn Sopokhang ở phía nam Satin. Đây là một ngôi làng có lịch sử hơn 200 năm, nằm gần Hiệp hội Hướng đạo Hồng Kông và Trung tâm Hướng đạo Satin. Cặp vợ chồng cho biết, trong thời gian gần đây, chúng tôi phát hiện ra ngôi nhà đối diện số 33 ở thôn Sopokhang thường có những người lạ ra vào. Họ thường xuyên mở nhạc rất to và gây ra đủ kiểu tiếng ồn, ảnh hưởng đến những người hàng xóm khác. Vài ngày qua, trong nhà thậm chí còn có mùi khó chịu bốc ra. Chúng tôi đã đến gõ cửa nhà đối diện. Có một người đàn ông và một người phụ nữ trông có vẻ đờ đẫn và phản ứng chậm chạp ra mở cửa. Chúng tôi gặng hỏi họ, trong nhà có mùi hôi thối gì mà nặng mùi quá vậy? Cặp đôi lúng túng đáp rằng, có một con vật trong nhà họ vừa chết và họ sẽ nhanh chóng xử lý. Chúng tôi đoán rằng họ có thể đang sử dụng ma túy, thậm chí sản xuất ma túy trong nhà, dẫn đến những thứ mùi khó chịu đó. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát lập tức cử người đến ngôi nhà số 33 ở thôn Sopokhang để điều tra. Vào thời điểm đó, khu vực trên khá phức tạp và thường xuyên xảy ra các vụ phạm pháp. Đã có những trường hợp bắt cóc con tin và giam giữ tại đây. Một số đối tượng còn lập xưởng trong làng để sản xuất tiền giả. Thậm chí có người còn dụ dỗ con mồi về làng để giết. Ngôi nhà số 33 ở thôn Sopokhang là một căn nhà 3 tầng mang phong cách kiến trúc kiểu Tây Ban Nha và mùi hôi thối mà cặp vợ chồng báo cáo xuất phát từ đây. Cảnh sát đã lên tầng 2 và gõ cửa. Ra mở cửa là một người đàn ông và một người phụ nữ trông có vẻ mỏi mệt, tinh thần sa sút, trông như đang phê ma túy. Người đàn ông có tên Hoàng Đại Vệ, khi đó 33 tuổi, còn người phụ nữ có tên Dư Mộ Linh, 27 tuổi. Hai người là tình nhân. Sau khi tuyên bố ý định đến, các điều tra viên bước vào nhà. Trên bàn trà phòng khách, họ phát hiện ra một số gói bột cocaine. Do đó, họ đã ngay lập tức khống chế cặp đôi. Tiếp theo, họ khám xét toàn bộ căn hộ. Khi biết tầng 3 cũng được Hoàng Đại Vệ thuê, họ đã di chuyển lên trên. Khi họ mở cửa phòng tầng 3, một mùi hôi thối gay gắt xộc thẳng vào mặt họ. Sau khi xem xét, họ xác định mùi hôi thối phát ra từ nhà vệ sinh và trong bồn tắm có một chiếc thùng sắt lớn. Nắp thùng có lỗ thông hơi và mùi hôi thối liên tục tỏa ra từ đó. Vì mùi hôi thối quá nặng, khiến các nhân viên điều tra cảm thấy rất khó thở và buộc phải tạm thời rút lui. Thứ mùi đó rất kỳ lạ, vừa hăng vừa hôi tanh lại chua chua. Viên cảnh sát bịt miệng và mũi rồi hỏi Hoàng Đại Vệ và Dư Mộ Linh rằng bên trong thùng sắt có chứa gì. Hai người ngơ ngác đứng im lặng, không trả lời, ánh mắt thì đờ đẫn. Thấy vậy, các điều tra viên lập tức bước tới, mở lắp thùng sắt ra xem bên trong có gì. Bất ngờ, một làn khói trắng ngào ngạt bốc ra. Họ giật mình phát hiện ra bên trong có một thi thể phụ nữ đang bị phân hủy mạnh. Bên trong thùng là những chất lỏng có màu vàng không xác định. Phần đầu đã bị tách ra khỏi thân và trôi lơ lửng sang một bên. Phần thân trên đã bị ăn mòn và thủng lỗ chỗ. Một cảnh tượng rợn tóc gáy khiến các điều tra viên chứng kiến như chết lặng. Họ chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng kinh hoàng đến thế. Đội điều tra lập tức thông báo cho cấp trên tình hình sự việc. Khi tiếng còi báo động vang lên, đội cảnh sát hỗ trợ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đánh giá từ sự phân hủy của cơ thể và mùi hôi thì có thể xác định chất lỏng trong thùng sắt có tính ăn mòn rất cao. Bằng cách đó, kẻ sát nhân rõ ràng đang muốn phá hủy thi thể và xóa bỏ dấu vết. Trong nhà vệ sinh, họ tìm thấy một số chai thủy tinh chứa hóa chất và một số bình xịt khử mùi đã dùng hết. Sau khi thử nghiệm, chất lỏng ăn mòn trong thùng sắt là axit clohydric công nghiệp. Trên hộp dụng cụ và bình xịt khử mùi, nhân viên pháp y đã thu được dấu vân tay của Dư Mộ Linh. Dựa trên những bằng chứng tại hiện trường, cảnh sát đã lập tức bắt giữ Hoàng Đại Vệ và Dư Mộ Linh vì tính nghi giết người. Ngày hôm sau, ngày 13 tháng 5 năm 1989, kết quả giám định pháp y cho thấy trên bề mặt thi thể nạn nhân có một chất giống như gen hỏa tan dính chặt vào da thịt và xương. Một số bộ phận cơ thể đã bị hỏa tan, tuy nhiên phần răng hầu hết vẫn còn nguyên vẹn và không bị ăn mòn. Gần tai trái trên hộp sọ có một vết nứt dài 13,5cm và có 3 mảnh xương nhỏ dính vào vết nứt trên hộp sọ. Loại vết thương xuyên thấu đó không phải là do một cú đánh bằng tay trần gây ra. Pháp y suy đoán, nạn nhân bị đánh bằng một vật cùn như búa đập vào người hoặc rơi từ độ cao ít nhất 10m mới có thể tạo ra vết thương sâu đến như vậy. Do thi thể nạn nhân đã bị phân hủy nghiêm trọng, không thể xác định được nguyên nhân và thời gian tử vong chính xác. Tuy nhiên, nếu vết thương được tạo ra khi nạn nhân còn sống, thì đây có thể là nguyên nhân chính gây ra tử vong. Dựa trên thời điểm phát hiện ra thi thể vào ngày 12 tháng 5, có thể suy đoán nạn nhân qua đời vào khoảng từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5, tức là từ 1 đến 2 tuần trước khi được phát hiện. Kể từ khi bị bắt, Hoàng Đại Vệ và Dư Mộ Linh vẫn một mực im lặng về danh tính của nạn nhân. Do đó, cảnh sát phải bắt đầu rà soát danh sách những người mất tích ở đây. 3 ngày sau, vào ngày 15 tháng 5 năm 1989, cảnh sát đã tìm được manh mối. Một tuần trước khi thi thể tan rã được phát hiện, tại thành phố Cửu Long, cách Sa Tin 9km về phía nam, có một người phụ nữ đã khai báo rằng bạn cùng phòng của tôi đã rời khỏi nhà trước bình minh rồi biến mất kể từ đó. Thời điểm cô ấy rời đi là 5 giờ sáng ngày 6 tháng 5 năm 1989. Khi đó, cảnh sát đã tiến hành điều tra nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích của cô. Người mất tích có tên Huỳnh Chỉ Quân, 28 tuổi, nghề nghiệp là một tiếp viên hàng không, làm việc cho hãng hàng không Cathay Pacific Airways. Cô và gia đình trước đây sống ở thị trấn Aberdeen, phía nam đảo Hồng Kông. Để thuận tiện cho công việc, Huỳnh Chỉ Quân đã chuyển đến sống chung với bạn ở thành phố Cửu Long, gần với sân bay Khải Đức nơi cô làm việc. Qua so sánh rằng, cảnh sát xác định nạn nhân được tìm thấy ở thôn Sốc Bốc Hang chính là người mất tích có tên Huỳnh Chỉ Quân, 28 tuổi. Theo lịch trình làm việc, vào ngày 6 tháng 5, cô cần bay đi công tác ở nước ngoài. Tuy nhiên, 2 tiếng trước giờ bay, cô đột ngột xin nghỉ ốm 4 ngày với lý do không khỏe. 4 ngày sau, cô vẫn không đến công ty làm việc và cũng không thể liên lạc được qua điện thoại. Sau đó, hãng hàng không đã liên hệ với bạn cùng phòng của cô và mới biết được tin cô mất tích. Theo lời kể của bạn cùng phòng, vào rạng sáng ngày 6 tháng 5, tôi và Huỳnh Chỉ Quân đều ở nhà. Thời điểm đó, hầu hết các cư dân trong tòa nhà đều đang ngủ. Bỗng nhiên, điện thoại trong nhà reo vang. Sau một hồi trò chuyện, Huỳnh Chỉ Quân thay quần áo và chuẩn bị ra ngoài. Lúc đó, tôi cũng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Tôi không ngủ được nên đã mở cửa phòng để xem có chuyện gì xảy ra, thì thấy Huỳnh Chỉ Quân đang đi giày. Thấy tôi, cô ấy bảo rằng mình cần ra ngoài một chút và vội vàng rời đi. Sau đó, tôi cũng không thể liên lạc được với cô ấy. Gia đình Huỳnh Chỉ Quân cũng không biết cô ấy đã đi đâu. Huỳnh Chỉ Quân có một người bạn trai và hắn ta không ai khác chính là Hoàng Đại Vệ. Người bạn cùng phòng cho rằng gần đây Huỳnh Chỉ Quân có vẻ đang có mâu thuẫn với bạn trai, vì vậy tâm trạng của cô ấy rất buồn bã và khó ở. Tôi sợ bạn mình sẽ nghĩ quẩn nên đã báo cảnh sát để được giúp đỡ. Và điều gì càng lo lắng thì càng dễ xảy ra. Huỳnh Chỉ Quân đúng là một đi không trở về. Theo điều tra, Huỳnh Chỉ Quân và Hoàng Đại Vệ quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Trên thực tế, Hoàng Đại Vệ có thân phận khá đặc biệt. Hắn là một người Hoa kiểu Mỹ, từ nhỏ đã đi du học và sinh sống tại Mỹ, sau khi trưởng thành mới đến Hồng Kông. Cha hắn là một doanh nhân giàu có, còn mẹ hắn là một nhà thiết kế cao cấp. Khi hắn 30 tuổi, cha mẹ hắn đều qua đời vì bệnh tật và để lại cho hắn khối tài sản kếch xù. Trong mắt mọi người, hắn xuất thân từ gia đình giàu có, hào phóng, vui tính và thường đeo kính gọng vàng, có ngoại hình điển trai. Nhưng thực tế, hắn chưa bao giờ có một công việc nghiêm túc và chỉ sống một cuộc sống mờ mịt với khối tài sản thừa kế của mình. Ngoài ra, hắn còn nghiện ma túy và cờ bạc. Chưa đầy nửa năm sau khi cha qua đời, hắn đã phung phí toàn bộ tài sản, bán nhà của cha mẹ và thuê căn nhà nơi xảy ra tội ác. Hắn là một bậc thầy lừa đảo, thao túng tâm lý và biết cách ngụy trang rất xảo quyệt. Ban đầu, hắn sẽ xây dựng tính cách như một quý ông lịch thiệp. Sau đó, hắn chủ động giao du với các con mồi bằng vẻ ngoài hào nhoáng với những bộ quần áo hàng hiệu và đi xe hộp sang trọng. Nhưng thực chất đều là đồ đi thuê mướn. Hắn ta duy trì nhiều mối tình ngầm, hắn sẽ đi mua sắm và ăn uống với họ và thậm chí chung sống như vợ chồng. Mục đích cuối cùng chỉ để moi tiền của họ, mua bài thúy và trả nợ cờ bạc. Huỳnh Chỉ Quân là người bạn gái mà hắn quen duy nhất có thu nhập cao vượt trội và có thể mang đến nhiều lợi lộc cho hắn. Hắn gắn danh thân phận con nhà giàu và người đàn ông lịch lãm để đi lừa tình và tiền của các cô gái trẻ người non dạ. Ngay cả khi biết hắn đã trắng tay, nhiều cô gái vẫn bị thu hút bởi cách dẫn dụ tài tình của hắn. Trước khi vụ việc xảy ra, Hoàng Đại Vệ đã hẹn hò cùng lúc với ít nhất hai người phụ nữ và Huỳnh Chỉ Quân là một trong số đó. Lần đầu tiên gặp Hoàng Đại Vệ, Huỳnh Chỉ Quân đã bị hắn ta thu hút sâu sắc. Cô thấy hắn nói tiếng Anh như người bản xứ, có hộ chiếu Mỹ và rất hấp dẫn. Hơn thế, hắn còn di chuyển bằng xe sang rất ấn tượng. Sau một thời gian hẹn hò, hai người cũng xác định mối quan hệ tình cảm. Ban đầu, mối tình của họ rất ngọt ngào, thậm chí còn xưng hô vợ chồng với nhau trước mặt mọi người. Nhưng sau đó, Huỳnh Chỉ Quân phát hiện ra Hoàng Đại Vệ thường xuyên biến mất một cách bí ẩn, đôi khi thậm chí mất tích hơn một tháng mà không thể liên lạc được. Qua nhiều lần tìm hiểu, cô bất ngờ phát hiện bạn trai mình còn có một chỗ ở khác ở số 33 thôn Sốc Bốc Hang, Sa Tin. Dần dần, cô mới nhận ra rằng mình đã bị lừa dối. Hoàng Đại Vệ có quốc tịch Mỹ là thật, còn lại đều là hư danh và hắn ta cũng đã từng kết hôn. Nhưng điều khiến cô khó có thể chịu đựng được là cô phát hiện ra rằng hắn có nhiều thói quen xấu và mỗi ngày hắn chi ít nhất $1,300 Hồng Kông, khoảng 4,2 triệu đồng theo giá hiện tại để mua và sử dụng ma túy. Mặc dù vậy, Huỳnh Chỉ Quân vẫn mù quáng mà tha thứ cho những thói hư tật xấu đó vì cô yêu hắn rất sâu đậm. Để chu cấp chi tiêu hàng ngày cho hắn, cô thường xuyên đưa cho hắn số tiền mà mình vất vả kiếm được. Và cuộc sống như vậy đã kéo dài trong một thời gian dài. Cho đến một ngày, cô hụt hẫng khi phát hiện ra hắn thường lợi dụng lúc cô đi bay quốc tế để chung sống với một người phụ nữ trẻ khác và hai người có mối tình quan hệ rất thân thiết. Cô ta có tên Dư Mộ Linh, 27 tuổi, chính là người đã bị bắt cùng với Hoàng Đại Vệ. Trong mối quan hệ tình cảm với Hoàng Đại Vệ, Huỳnh Chỉ Quân đã hy sinh cho hắn rất nhiều. Thậm chí, cô còn không bận tâm đến việc bị người tình lừa dối triền miên. Cô chỉ mong một ngày nào đó, hắn sẽ hồi tâm chuyển ý vì mình mà thay đổi. Nhưng sự lụy tình và bao dung của cô khiến Hoàng Đại Vệ ngày một ngông cuồng hơn. Chỉ khi không có tiền, hắn mới nhớ đến Huỳnh Chỉ Quân. Để có thể tiếp tục moi tiền, hắn ta đã nhiều lần hứa hẹn với cô sẽ không qua lại với Dư Mộ Linh, nhưng kết quả hắn vẫn chứng nào tật đấy. Thời gian dần trôi, Huỳnh Chỉ Quân đã không còn chút hy vọng gì vào Hoàng Đại Vệ và cô quyết định tìm một thời điểm thích hợp để dứt khoát với hắn. 6 tháng trước khi vụ án xảy ra, vào tháng 12 năm 1988, khi cô đang chuẩn bị bay sang Anh, cô đã quyết định chia tay Hoàng Đại Vệ. Do lo lắng gặp mặt hắn trực tiếp sẽ khiến cô thay đổi ý định, nên cô đã viết cho hắn một lá thư chia tay. Huỳnh Chỉ Quân từng hết lòng hết dạ vì Hoàng Đại Vệ, nhưng mãi chỉ đổi lại là những lời dối trá cay đắng. Nhưng điều kinh ngạc đến khó tin là đối với những hành động trơ trẽn của Hoàng Đại Vệ, Huỳnh Chỉ Quân không hề oán trách hay đổ lỗi. Thậm chí trong thư, cô còn xin lỗi Hoàng Đại Vệ và bày tỏ: "Em không thể mang lại hạnh phúc cho anh và mong rằng sau khi chia tay, chúng ta vẫn có thể làm bạn." Với số tiền $50,000 Hồng Kông, khoảng 162 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại mà Hoàng Đại Vệ vay cô trong thời gian họ yêu nhau, cô cũng sẽ không lấy lại. Sau khi nhận được lá thư, Hoàng Đại Vệ nhất quyết không đồng ý chia tay. Hắn ta coi Huỳnh Chỉ Quân như cây hái tiền, có thể kiếm được vô số tiền, làm sao hắn có thể dễ dàng từ bỏ cho được. Khi đó, Hoàng Đại Vệ đang thuê một chiếc ô tô sang trọng với giá $60,000, khoảng 1,5 tỷ đồng theo giá hiện tại, cộng thêm các khoản chi phí như tiền thuê nhà và sử dụng ma túy v.v. Nếu không có ai đưa tiền cho hắn, một mình hắn sẽ không bao giờ có thể chi trả được các khoản tiền đó. Sau khi nhận được thư chia tay, Hoàng Đại Vệ biết rõ rằng Huỳnh Chỉ Quân chỉ muốn dùng điều này để ép hắn cắt đứt quan hệ với Dư Bộ Linh. Do đó, hắn đã giả vờ nhượng bộ và hứa hẹn với Huỳnh Chỉ Quân sẽ chia tay với Dư Mộ Linh. Kết quả như mong đợi, chiến thuật trì hoãn của hắn đã phát huy tác dụng, hắn dễ dàng giành được sự tha thứ của Huỳnh Chỉ Quân. Nhưng sự tha thứ không ngừng của Huỳnh Chỉ Quân cuối cùng đã đẩy cô rơi xuống vực thẳm vô tận. Vào 5 giờ sáng ngày 6 tháng 5 năm 1989, Huỳnh Chỉ Quân đã nhận được một cuộc gọi bí ẩn và rời khỏi nhà đến chỗ ở của Hoàng Đại Vệ tại số 33 thôn Sóc Bốc Hàng. Tại căn phòng trên tầng 2, cô gặp người bạn gái mới của Hoàng Đại Vệ là Dư Mộ Linh. Hai tình địch vừa gặp mặt đã xảy ra mâu thuẫn và cãi vã gay gắt. Sau đó, họ lao vào đánh nhau. Một cư dân sống đối diện hiện trường vụ án cho biết, vào rạng sáng ngày hôm đó, tôi đã nghe thấy tiếng hai người phụ nữ xảy ra cãi vã rất dữ dội. Sau đó, có một giọng nam vang lên, dường như anh ta đang can thiệp hòa giải. Tuy nhiên, qua cách nói chuyện, có thể thấy rõ rằng anh ta đang cố tình thiên vị cho một trong hai người phụ nữ. Cuộc cãi vã kéo dài hơn 10 phút rồi kết thúc. Sâu chuỗi các manh mối thu thập được, có thể khẳng định cái chết của Huỳnh Chỉ Quân có liên quan mật thiết đến Hoàng Đại Vệ và Dư Mộ Linh. Điều khiến cảnh sát bất ngờ là trước khi họ kịp thẩm vấn, Hoàng Đại Vệ đã thú nhận mọi tội ác của mình. Hắn ta khai rằng Huỳnh Chỉ Quân quả thực đã bị tôi giết. Ngoài ra, còn có một đồng phạm khác, đó là người bạn gái hiện tại của tôi, Dư Mộ Linh, 27 tuổi. Sau khi biết được Hoàng Đại Vệ đã thú tội, Dư Mộ Linh cũng thừa nhận hành vi sát hại Huỳnh Chỉ Quân. Dựa trên lời khai của hai người, tình hình vào ngày xảy ra vụ án cũng được hồi phục. Dư Mộ Linh cũng như Huỳnh Chỉ Quân đều yêu say đắm Hoàng Đại Vệ. Khi cô ta biết được bạn trai của mình đang qua lại với một người phụ nữ khác, sự ghen tuông đã khiến cô ta mất kiểm soát. Dư Mộ Linh không thể chịu đựng được việc phải chia sẻ người yêu với người phụ nữ khác. Vì vậy, vào rạng sáng ngày 6 tháng 5, ngày xảy ra vụ án, cô ta đã gọi điện thoại khiêu khích Huỳnh Chỉ Quân. Nhận được điện thoại, Huỳnh Chỉ Quân cũng vô cùng tức giận. Cô vội vàng mặc quần áo, ra ngoài gọi taxi và đến nhà Hoàng Đại Vệ. Huỳnh Chỉ Quân và Dư Mộ Linh biết về sự tồn tại của nhau nhưng chưa từng gặp mặt trước đây. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau và cuộc cãi vã bắt đầu bùng nổ. Hai người tranh cãi gay gắt và không ai chịu nhường ai. Sau đó, cuộc cãi vã dần chuyển hướng thành bạo lực. Do đó, nhiều người hàng xóm xung quanh đã bị đánh thức bởi tiếng ồn. Thấy vậy, Hoàng Đại Vệ bắt đầu can ngăn và cố gắng hòa giải mâu thuẫn giữa hai người. Nhưng cuối cùng, hắn chọn Dư Mộ Linh và chia tay với Huỳnh Chỉ Quân. Nghe xong những lời tuyệt tình đó, Huỳnh Chỉ Quân bất ngờ lao như điên vào tấn công Dư Mộ Linh. Đối mặt với sự hung hãn của Huỳnh Chỉ Quân, Hoàng Đại Vệ và Dư Mộ Linh đã hợp sức sát hại cô ngay trong nhà. Để tiêu hủy thi thể và xóa bỏ dấu vết, hai người đã lột hết quần áo của Huỳnh Chỉ Quân, chặt đầu và bỏ vào một chiếc thùng sắt rồi đổ một lượng lớn dung môi hóa học lên thi thể của cô. Nhưng không rõ vì lý do gì, sau đó Hoàng Đại Vệ đã lật ngược lời khai trước đó của mình. Hắn ta thừa nhận mối quan hệ tình cảm với nạn nhân Huỳnh Chỉ Quân và cũng thừa nhận đã gian díu với cả Dư Mộ Linh. Tuy nhiên, vào ngày xảy ra vụ án, hắn ta không tham gia vào việc sát hại Huỳnh Chỉ Quân nên không biết cô đã chết như thế nào. Hoàng Đại Vệ đưa ra phỏng đoán rằng Huỳnh Chỉ Quân đã đến nhà tôi và gặp Dư Mộ Linh, dẫn đến mâu thuẫn giằng co. Dư Mộ Linh đã vô tình sát hại cô ấy. Vào thời điểm xảy ra vụ án, tôi không có mặt tại hiện trường và tất cả những điều đó tôi chỉ biết được sau khi trở về nhà. Theo yêu cầu của Dư Mộ Linh, tôi đã giúp cô ấy xử lý thi thể của Huỳnh Chỉ Quân. Dư Mộ Linh sau đó cũng lật ngược lời thú tội và khẳng định Hoàng Đại Vệ mới là kẻ sát hại Huỳnh Chỉ Quân. Anh ta đã đe dọa tôi, nếu không giúp anh ta phi tang thi thể, anh ta sẽ làm hại tôi và gia đình của tôi. Vì sợ hãi và bị đe dọa, tôi đã buộc phải đồng ý làm theo sự chỉ dẫn của anh ta. Chúng tôi đi mua hóa chất và khử mùi, sau đó cùng nhau phi tang thi thể của Huỳnh Chỉ Quân. Cặp đôi đều đưa ra khai nhận rất mâu thuẫn, khiến cho sự thật của vụ án trở nên khó nắm bắt. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng, sau khi Huỳnh Chỉ Quân thiệt mạng, cả hai đều cố gắng che đậy vụ việc. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày xảy ra vụ án, đáng lẽ Huỳnh Chỉ Quân phải đi làm. Tuy nhiên, cô ấy đã xin nghỉ ốm 4 ngày và điều đó hoàn toàn phi lý. Rất có thể, đơn xin nghỉ phép đó không phải là do Huỳnh Chỉ Quân tự viết, mà do Hoàng Đại Vệ hoặc Dư Mộ Linh giả mạo. Qua điều tra, trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5, hai thẻ tín dụng của Huỳnh Chỉ Quân đã được sử dụng nhiều lần. Trong đó, có một khoản thanh toán 40.000 đô la Hồng Kông, khoảng 129 triệu đồng theo giá hiện tại, đã được dùng để mua vàng. Theo giám định của chuyên gia chữ viết tay, chữ ký trên hóa đơn mua vàng tại cửa hàng trang sức không khớp với chữ viết của Huỳnh Chỉ Quân. Theo nhân viên bán hàng tại cửa hàng trang sức, người đến mua vàng hôm đó là một người phụ nữ. Khi cảnh sát cho cô ta xem ảnh của nghi phạm Dư Mộ Linh, cô khẳng định người mua vàng chính là cô ta. Vào ngày 8 tháng 5, một cửa hàng hoa nhận được một cuộc gọi đặt hoa từ một người phụ nữ tự xưng là Huỳnh Chỉ Quân. Em gái của Huỳnh Chỉ Quân cũng xác nhận đã nhận được hoa vào ngày hôm đó. Tuy nhiên, vào ngày 8 tháng 5, Huỳnh Chỉ Quân đã thiệt mạng, không thể nào tự mình gửi hoa cho em gái được. Tất cả những hành vi đó đều do Hoàng Đại Vệ và Dương Mộ Linh giản dựng nhằm đánh lừa mọi người tin rằng Huỳnh Chỉ Quân vẫn còn sống. Một năm sau vụ việc, vào ngày 27 tháng 7 năm 1990, vụ án được xét xử tại Tòa án Tối cao Hồng Kông. Hoàng Đại Vệ và Dương Mộ Linh bị truy tố hai tội danh, tội giết người và tội cản trở việc chôn cất thi thể hợp pháp. Tại tòa, cả hai đều không nhận tội giết người mà chỉ thừa nhận tội cản trở việc chôn cất thi thể hợp pháp. Hoàng Đại Vệ khẳng định mình không liên quan đến vụ việc và cho biết nạn nhân Huỳnh Chỉ Quân có chìa khóa nhà mình và có thể tự do ra vào tùy thích. Hắn cũng khai rằng không biết Huỳnh Chỉ Quân đã chết như thế nào trong nhà của mình. Dương Mộ Linh thì cho biết, vào sáng ngày xảy ra vụ án, tôi đã cùng với Hoàng Đại Vệ và Huỳnh Chỉ Quân chơi bài tại hiện trường vụ án. Sau đó, Hoàng Đại Vệ và Huỳnh Chỉ Quân vào trong phòng ngủ để hút ma túy, còn tôi thì ở lại trong phòng khách để xem TV. Một lúc sau, tôi vào phòng ngủ để tìm Hoàng Đại Vệ, thì phát hiện Huỳnh Chỉ Quân đang nằm bất động trên giường. Nhận ra sự bất thường, tôi đã bảo Hoàng Đại Vệ gọi cấp cứu nhưng anh ta đã từ chối. Thậm chí anh ta còn cảnh cáo tôi, nếu tôi dám tiết lộ chuyện này cho người khác, anh ta sẽ giết tôi. Hoàng Đại Vệ và Dương Mộ Linh bị công tố viên truy tố hai trọng tội. Do vào thời điểm đó, Hồng Kông vẫn chưa bãi bỏ án tử hình, phải đến năm 1993 mới được bãi bỏ. Nếu bị kết tội, họ có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình. Sau 19 ngày xét xử, vào ngày 15 tháng 8 năm 1990, 7 thành viên bồi thẩm đoàn đã đưa ra kết luận sau khi nghị án. Họ nhất trí tuyên bố hai bị cáo có tội. Tòa án Tối cao Hồng Kông tuyên án: bị cáo Hoàng Đại Vệ và Dương Mộ Linh phạm tội giết người và cản trở việc chôn cất thi thể hợp pháp. Hai tội danh được thành lập và bị kết án tử hình. Sau khi phiên tòa kết thúc, Hoàng Đại Vệ và Dương Mộ Linh từ chối chấp nhận bản án. Vào ngày 2 tháng 3 năm 1993, 4 năm sau vụ việc, Tòa án Tối cao Hồng Kông đã mở phiên tái thẩm. Hai bị cáo Hoàng Đại Vệ và Dương Mộ Linh phủ nhận cáo buộc giết người. Bồi thẩm đoàn gồm 6 nam và 1 nữ tham gia xét xử. Phía công tố cho biết, hai bị cáo và nạn nhân có quan hệ tình tài ba. Việc sát hại Huỳnh Chỉ Quân rất có thể là do một trong hai bị cáo muốn thoát khỏi mối quan hệ phức tạp đó và nhân cơ hội trừ khử cô ấy để kiếm tiền mua ma túy. Ngoài ra, cả hai bị cáo đều có tiền sử nghiện ma túy và đã chi rất nhiều tiền cho việc này. Khi hai bị cáo bị bắt, số dư trong thẻ tín dụng của nạn nhân Huỳnh Chỉ Quân còn rất ít. Trong phiên tái thẩm, một sự việc không ai ngờ tới đã xảy ra. Bị cáo Dương Mộ Linh đột ngột phủ nhận hoàn toàn lời khai trước đó và nhận toàn bộ tội lỗi về mình. Cô ta khai rằng, vào ngày gây án, tôi và Huỳnh Chỉ Quân đã xảy ra tranh chấp, sau đó dẫn đến xung đột thể xác. Để tự vệ, tôi đã dùng búa tấn công và không ngờ đã đánh chết cô ấy. Cô ta khẳng định tất cả là do một mình tôi thực hiện và không liên quan gì đến Hoàng Đại Vệ. Sau 29 ngày xét xử, vào ngày 31 tháng 3 năm 1993, bồi thẩm đoàn đã đạt được sự đồng thuận sau khi nghị án. Tòa tuyên án hai bị cáo Hoàng Đại Vệ và Dương Mộ Linh không phạm tội giết người. Tuy nhiên, bị cáo Dương Mộ Linh phạm tội ngộ sát. Do thời gian giam giữ của bị cáo Hoàng Đại Vệ đã vượt quá mức án tối đa cho tội cản trở việc chôn cất thi thể hợp pháp, nên hắn được tại ngoại ngay tại tòa. Bị cáo Dương Mộ Linh do phạm tội ngộ sát nên phải chấp nhận thành án và được trả tự do vào năm sau. Năm 1994, nhờ thay đổi lời khai trong phiên tái thẩm, Dương Mộ Linh đã thay đổi hoàn toàn cục diện của vụ án. Vụ án có nhiều khúc mắc khó hiểu, gây ra nhiều tranh cãi xôn xao cho công chúng cho đến tận ngày nay. Còn một chi tiết không thể không nhắc đến trong vụ việc. Điều kỳ quặc hơn là có một người phụ nữ khác được thêm vào mối tình tài ba đó. Cô ấy có tên là Sally, một nhân viên xã hội cơ đốc, người cung cấp tư vấn tâm lý cho các tù nhân. Không ai có thể ngờ rằng cô ấy lại thực sự yêu Hoàng Đại Vệ, một tù nhân mà cô gặp trong tù. Trong thời gian bị giam giữ chờ xét xử, Hoàng Đại Vệ đã thành công chinh phục trái tim của Sally và cưới cô ngay trong tù dưới sự chứng kiến của một mục sư. Trong phiên tái thẩm, Sally ngồi dự thính bất ngờ lao ra, quỳ gối xuống đất và khóc lóc nỉ non rằng: nếu chồng tôi là kẻ giết người, tôi sẽ chết trên đường. Chồng tôi đã bị buộc tội oan và phải được tráng án. Động thái đó cũng gây ra những cuộc bàn tán sôi nổi. Mọi người đều thán phục vì sức hút đáng sợ của Hoàng Đại Vệ vượt xa người thường. Quay lại thời điểm bắt đầu mối quan hệ, ban đầu Sally tư vấn tâm lý cho Dương Mộ Linh. Vào thời điểm đó, Dương Mộ Linh ở trong tù bị trầm cảm và có hành vi tự làm hại bản thân. Bởi vì trước đó, cô đã viết rất nhiều thư cho Hoàng Đại Vệ nhưng không nhận được phản hồi. Cô nghĩ rằng mình sắp phải đối mặt với án tử hình. Cô không muốn rời đi trong tiếc nuối với người mà mình đã dành trọn tấm chân tình. Cô bày tỏ anh ấy hẳn phải rất ghét tôi. Ở một diễn biến khác thì Hoàng Đại Vệ đã thủ thỉ một cách chân thành đến mức khiến Sally cảm động và cảm thấy thương hại hắn. Là một nhân viên xã hội cơ đốc, cô có mong muốn cứu rỗi linh hồn tội nghiệp đó. Vì vậy, họ thường nói chuyện với nhau trong phòng thẩm bệnh. Thời gian trôi qua, Sally càng ngày càng cảm thấy Hoàng Đại Vệ không thể là hung thủ. Hắn giống với một người đàn ông giản dị và tình cảm. Cô cảm nhận Hoàng Đại Vệ có tình cảm sâu sắc với người bạn gái đã khuất và luôn tự trách bản thân, đồng thời ăn năn hối cải ở trong tù. Sally thực sự đã tin rằng Hoàng Đại Vệ vô tội và yêu hắn từ tận đáy lòng. Tuy nhiên, Hoàng Đại Vệ và Sally đã không ở với nhau đến đầu bạc răng long. Họ đã ly hôn vào năm 1998. Sau khi vụ án xảy ra vào năm 1990, căn nhà xảy ra án mạng tại số 33 thôn Sốc Bốc Hàng được một nhà truyền giáo cùng người vợ đang mang thai thuê ở. Cặp vợ chồng sinh sống và luôn cảm thấy rất tẻ nhạt. Mặc dù họ cầu nguyện mỗi ngày cũng không thể giảm bớt được cảm giác khó chịu về mặt tâm lý. Khi họ vô tình biết được căn nhà mình thuê đã xảy ra án mạng trước đây, họ đã dọn đi ngay trong ngày. Sau đó, họ chia sẻ với bạn bè rằng mặc dù không có chuyện kỳ quái xảy ra trong thời gian họ sinh sống, nhưng không hiểu vì sao căn nhà luôn khiến họ cảm thấy vô cùng buồn chán và khó chịu. Người dân tầng trệt cho biết, kể từ khi xảy ra vụ án mạng, liên tiếp xuất hiện những chuyện kỳ quặc. Cửa sổ nhà của họ tự mở ra một cách bí ẩn, dù đã khóa cửa trước khi đi ngủ, nhưng sáng hôm sau lại thấy cửa mở toang. Đôi khi, vào lúc nửa đêm, họ còn nghe thấy những tiếng động, tiếng rên rỉ đến giận người. Vụ án trên cũng được chuyển thể thành hai bộ phim điện ảnh. Một trong số đó là bộ phim Lang Tâm Như Thiết, The Man of a Woman, năm 1993, mô tả mối quan hệ đặc biệt và vướng mắc tình cảm giữa một người đàn ông và ba người phụ nữ. Bộ phim còn lại là Legal Innocent, năm 1993, nổi tiếng hơn bộ phim trước, tập trung vào diễn biến phiên tòa xét xử. Có tin đồn rằng khi bộ phim Legal Innocent được quay thì Hoàng Đại Vệ đã được trả tự do. Hắn ta từng đề nghị cung cấp một số chi tiết của vụ án cho đạo diễn phim nhưng bị từ chối. Sau khi bộ phim ra mắt, Hoàng Đại Vệ không hài lòng và cho rằng mặc dù tòa án đã tuyên bố hắn vô tội, nhưng bộ phim vẫn bóng gió ám chỉ rằng hắn có tội. Hắn đệ đơn kiện án phim, điều đó đã gây ra một làn sóng tranh cãi và khiến bộ phim bị tạm dừng phát sóng trong một thời gian. Cho đến kể này, vụ án dần dần bị lãng quên, nhưng nhiều người Hồng Kông vẫn không thể quên được vụ án mạng bí ẩn và kỳ quặc đã từng xảy ra tại ngôi làng. Tình yêu là thứ có thể khiến con người ta chết đi sống lại, nhưng cũng có thể khiến cho một người khỏe mạnh, có đầy đủ những ước mơ, hoài bão phía trước phải rơi xuống địa ngục. Trong một mối tình phức tạp, khi có kẻ bắt cá nhiều tay, thì người vô tình, toàn tính, không biết đủ luôn có thể giành thế chủ động. Còn kẻ si tình, hết lòng và hy sinh vô điều kiện cho thứ tình cảm tưởng chừng như cao cả lại luôn bị dẫm đạp và lợi dụng một cách mù quáng. Ai cũng có quyền lựa chọn một cuộc sống và lối đi cho riêng mình. Và điều đặc biệt, khi có một tình yêu đúng đắn, chung thủy chỉ dành riêng cho hai người trong cuộc sống sẽ luôn khiến con người chạm đến những điều hạnh phúc và tươi đẹp nhất trong cuộc đời. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!